Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 13, Thạch Đầu Thúc. Góc truyện audio.com. Tức phụ lão Ngũ, ngươi chết ở nơi nào rồi? Một buổi sáng cũng không nhìn thấy ngươi. Cả gia đình này còn chờ ngươi nấu cơm đâu. Ngươi đây là muốn chúng ta đói chết sao? Ở xa cũng nghe thấy tiếng Hàn lão thái hét lên. Tứ tẩu, nhà ngươi như vậy chắc cũng được rồi. Ta đi về trước, bằng không nương khẳng định còn muốn tiếp tục mắng. Tức phụ Hàn gia lão Ngũ Phan Thị áy náy nhìn Triệu Thị. Triệu Thị vỗ vỗ tay Phan Thị. Nói, Ngũ đệ muội, ngươi mau trở về đi thôi. Bằng không đợi thêm lát nữa nương lại mắng ngươi. Ai, một nhà Hàn Ứng Tiết tuy rằng được phân cho 30 cân gạo cùng 20 cân bột mì. Nhưng là dầu muối gia vị. Hàn lão thái chính là một tí cũng không có cho các nàng. Lúc này đã sắp giữa trưa. Hàn Ứng Tiết còn đang nghĩ nên ăn gì. Liền nghe thấy ngoài phòng vang lên một đạo âm thanh kêu to. Nương Tiết Nhi, ngươi ở nhà sao? Bên ngoài âm thanh của hán tử vang lên. Triệu Thị ra khỏi nhà. Thạch Đầu Ca, ngươi sao tới nhà? Triệu Thị kinh ngạc nói. Người tới đúng là người cùng Hàn gia lão Ngũ giao tình tương đối tốt, Vương Thạch Đầu. Vương Thạch Đầu cộc lốc cười. Nói, ta sáng sớm nay nghe nói các ngươi tứ phòng phân ra. Cho nên liền tới nhìn xem các ngươi. Xem thử các ngươi có muốn ta hỗ trợ cái gì không? Không cần phiền toái Thạch Đầu Ca. Chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Triệu Thị cười nói. Nghe các ngươi phân ra ta có mang theo chút đồ vật tới. Có lẽ ngươi có thể cần sử dụng. Vương Thạch Đầu nói. Đem đồ vật trong giỏ tre đưa qua. Bên trong có vạt nhỏ dầu cẩu. Còn có một vạt muối. Cộng thêm một đống rau xanh cùng 10 cái trứng gà. Thạch Đầu Ca. Ngươi đây là làm gì? Đưa nhiều cho chúng ta nhiều đỗ như vậy chúng ta cũng không thể không biết ngượng ngùng mà nhận lấy chúng ta. Chấm, Triệu Thị xua xua tay. Đem dỗ đưa tới trước mặt Vương Thạch Đầu muốn trả lại dỗ. Tuy rằng Vương Thạch Đầu mang đến đồ vật không phải là đồ đặc biệt tốt. Nhưng đối nông thôn mà nói, cũng là tương đối quý trọng. Đặc biệt là dầu cùng trứng gà. Chính là ngày thường nhà mình cũng đều luyến tiếc ăn. Càng đừng nói tặng người. Đệ muội, ngươi cùng ta khách khí làm gì? Hiện giờ lão tứ đi rồi. Ta cùng hắn là huynh đệ tốt. Về lý về tính cũng nên thay hắn chiếu cố tốt một nhà các ngươi. Những thứ này cũng không phải gì thứ hiếm lạ. Đều là lấy từ trong nhà ra. Ngươi mau nhận lấy đi. Thạch Đầu Ca. Lòng tốt của ngươi chúng ta nhận, còn những đồ vật này ngươi vẫn nên cầm về đi, chúng ta không thể xấu hổ mà nhận lấy. Triệu Thị kiên trì lắc lắc đầu. Hàn Ứng Tiết từ phía sau Triệu Thị đi ra. Những thứ này chính là đồ tốt, có thể giải quyết nhu cần cấp bách của bọn họ. Như thế nào có thể không cần đâu. Hàn Ứng Tiết từ trong tay Triệu Thị đoạt lấy cái rỗ. Đối Vương Thạch Đầu lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thạch Đầu Thúc, đồ vật này chúng ta nhận lấy. Cảm ơn ngươi a, về sau ta khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Những lời này là thật lòng phát ra từ nội tâm Hàn Ứng Tuyết. Dệt hoa trên gấm không có ý nghĩa gì. Tuyết Trung đưa ấm mới gọi là đáng quý. Nếu Vương Thạch Đầu có thể ở thời điểm này tặng bọn họ một số đồ vật. Có thể thấy được nhân phẩm của hắn. Đệ muội. Tiết Nhi đứa nhỏ này mới nói đúng không? Vương Thạch Đầu hiểu ý cười cười. Ngược lại như là nhớ tới cái gì. Chỉ vào Hàn Ứng Tuyết lại đối với Triệu Thị hỏi. Đệ muội, Tiết Nhi đây là hết ngốc rồi. Ân, nó đã tốt rồi. Không ngốc, thật sự là quá tốt. Lão tứ trên trời có linh thiêng phù hộ a. Vương Thạch Đầu cũng thiệt tình thay Hàn Ứng Tuyết cao hứng. Vương Thạch Đầu cùng Triệu Thị rong dài trong chốc lát, liền rời đi, trong phòng đa phần đã được thu thập thỏa đáng. Hàn Ứng Tuyết bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Tuyết Nhi, ta tới nấu cơm đi. Vội cả một buổi sáng. Người mau đi nghỉ ngơi đi. Triệu Thị ôn nhu nói. Nương, người nên nghỉ ngơi chính là ngươi. Ngươi còn đang mang thai đâu. Cơm trưa vẫn nên để ta tới làm. Hàn Ứng Tuyết nhìn chằm chằm bụng to của Triệu Thị. Nếu là ở hiện đại, đã là người sắp sinh, sao có thể còn lo liệu việc nhà? Cách Chương.